Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, chương 1398, Dược Tổ Diệp Vong Yêu. Khang Bằng bị dọa phát sợ rồi, mặc dù hắn chưa bao giờ gặp loại độc tố này, nhưng hắn lại có thể từ tính trạng nhìn lại ra này kịch độc nguy hiểm chỗ. Có thể nói, liền xem như hắn, nếu là bị độc tố ăn mòn rồi vậy cũng mất mạng rồi. Nghe được Khang Bằng phân tích, Tần Phong liên tục gật đầu, xem ra ngươi có chút trình độ. Không sai, ta trong thế giới của chúng ta, bị một cái thượng cổ chủng tộc người dùng huyết mạch chi lực đối ta xuống rồi nguyền rủa. Về sau ta mượn nhờ rất nhiều thủ đoạn tạm thời áp chế, nhưng độc tố quá mãnh liệt, cho nên ta chỉ có thể đi đến thế giới này tìm kiếm giải khai chi pháp. Ngươi không phải người của thế giới này. Khang Bằng kinh ngạc đến ngây người rồi, giống như là đối đãi quái vật nhìn lấy Tần Phong. Trách không được, biến thái như vậy, nhưng lại chỉ có điểm ấy cảnh giới. Nguyên lai ngươi là thế giới khác người. Ta thế mà nhìn thấy rồi thế giới khác tu sĩ. Khang Bằng sắc mặt chấn kinh, thì thào tự nói, Tần Phong lãnh đạm nói, những này đều không trọng yếu. Hiện tại tranh thủ thời gian cho ta giải độc. Tần Phong chỉ là trùng hợp gặp được rồi Khang Bằng, cho nên muốn để Khang Bằng cho hắn giải độc thử một chút. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu là vì rồi đem kia cái giọt A có luân hồi ấn người cấp cứu đi. Nếu là dây dưa lâu rồi, trong này vạn nhất ra rồi nguy hiểm gì vậy coi như hỏng bét rồi. Cái này, ta thử một chút A, ta cũng không biết rõ độc tố của ngươi có thể hay không giải. Nhưng ta sẽ hết sức nỗ lực. Khang Bằng nói, hắn ánh mắt liếc nhìn, chung quanh âm phong từng trận, rất không an toàn. Tần Phong kỵ lấy yêu long, mang theo Khang Bằng tìm rồi một chỗ bí ẩn sơn động giấu đi. Sau đó hai người ngồi xếp bằng bắt đầu giải độc. Độc tố của ngươi hiện tại đã rót vào máu thịt. Ta trước đem mặt ngoài độc tố tan rã một phen, sau đó nhìn lại có thể hay không tan rã cấp độ càng sâu độc tố. Khang Bằng thả xuống gùi thuốc. Hắn trong túi chữ vật chứa lấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật. Bình bình lọ lọ, còn có lớn nhỏ không đều châm. Đây là dược sư mới có thể dùng được đồ vật. Khang Bằng mặc dù nhìn tặc mi thử nhãn, nhưng tính tình lại tuyệt không gian xảo. Ngược lại là lộ ra khúm núm. Ở này gan nhỏ phía dưới, vẫn còn giấu lấy cẩn thận. Khăng khít huyền thảo, hàn nha huyền diễm, vấn tâm độc đá, đây đều là khử độc lương dược. Mặc dù chân quý, nhưng nếu là có thể giúp ngươi giải khai loại độc này cũng coi như báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Rồi, Khang Bằng chân thành nói, đem từng cái một bình bình lọ lọ đều cho lấy ra. Sau đó nghiêm túc phối dược, Tần Phong trong lòng hơi ấm. Cái này tặc mi thử nhãn ra hỏa vẫn rất có ơn tất báo. Thế mà còn băn khoăn ơn cứu mệnh của hắn. Nhưng cũng chính là bởi vậy, Tần Phong mới có thể xác định tiểu tử này đối với hắn không có ác niệm. Bằng không mà nói hắn còn không dám để tiểu tử này thay hắn giải độc đâu. Vạn nhất yếu hại hắn nhưng làm sao bây giờ? Khang Bằng dùng đao cho Tần Phong lấy máu, sau đó lại cho Tần Phong bôi lên phối trí giải độc dược. Suy suy suy, làm những kia giải độc dược cùng Tần Phong huyết nhục đụng vào thời điểm. Tần Phong huyết nhục đúng là phát ra một hồi phốc phốc phốc phốc âm thanh. Tựa như máu thịt bị ăn mòn rồi giống như một đạo màu tím hơi độc từ máu thịt giữa xông ra. Tần Phong cảm giác chính mình da thịt tựa như là bị lửa thiêu đốt giống như. Loại kia toàn tâm kịch liệt đau nhức nhanh chóng từ vết thương khuếch tán. Tần Phong đau nhe răng trợn mắt. Khang Bằng giải độc chi pháp là cầm Tần Phong thân thể vì chiến trường, để độc dược cùng giải dược lẫn nhau đại chiến, cuối cùng tiêu diệt độc tố. Này đối Tần Phong tổn thương là lớn nhất, nhưng là hữu hiệu nhất. Nếu là Tần Phong có thể chịu được, độc tố sẽ rất nhanh liền bị tiêu mất. một bên yêu long đều nhìn khuôn mặt run rẩy. Cảm giác này kịch liệt đau nhức, không phải là người chịu. Trách không được gia hỏa này biến thái như vậy, thống khổ như vậy giải độc phương pháp. Nếu là đổi lại là ta, thà rằng độc phát thân vong cũng không đi giải độc. Yêu long trong lòng thầm nói, này phương pháp hoàn toàn chính xác, có chút thống khổ, nhưng người trúng độc quá sâu rồi, không thể đi đường tắt. Khang Bằng nhìn lấy Tần Phong cắn răng kiên trì bộ dáng, bận bịu giải thích nói, sợ Tần Phong cảm thấy hắn đang hại Tần Phong. Tiểu tử, hỏi ngươi vấn đề, những người kia đều là ai? Mang ngươi tới những tên kia. Tần Phong vì rồi phân tán sự chú ý, liền cùng Khang Bằng hàn huyên. Bọn họ a, đến từ mấy cái kia cổ tộc thôi, có đến từ Bạch Linh tộc, có đến từ Thánh Tháp tộc, cũng có đến từ Thương Lôi tộc. A, ta quên rồi, ngươi không phải là chúng ta thế giới này người, ngươi hẳn là không biết rõ mấy cái này cổ tộc sự tình. Khang Bằng nói, Thương Lôi tộc, Bạch Linh tộc, Thánh Tháp tộc, này chính là cái này thế giới mấy cái cổ xưa chủng tộc. Mấy cái này chủng tộc cộng đồng nắm trong tay cái thế giới này. Mấy cái này cổ tộc khống chế rồi toàn bộ đạo vực a. Ta nghe nói đạo vực bao quát đệ tứ trọng thần giới, tầng thứ 5 thần giới cùng với tầng thứ 6 thần giới. Mấy cái này chủng tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào, lớn thực lực? Tần Phong lần nữa hỏi nói, ngươi nói đệ tứ trọng thần giới, tầng thứ 5 thần giới, tầng thứ 6 thần giới, hẳn nên là nói là đệ tứ trọng đại lục, tầng thứ 5 đại lục, cùng tầng thứ 6 đại lục a. Chúng ta đạo vực không có tầng thứ mấy thần giới nói chuyện. Khang Bằng cười nói, một tầng đại lục chính là một tầng thần giới. Tần Phong trong mắt lóe lên nghi hoặc, không biết Khang Bằng nói là có ý gì. Chúng ta dưới chân chỗ dẫm đến trên phiến đại lục này chính là đệ tứ trọng đại lục. Đệ tứ trọng đại lục toàn bộ đều là man hoang thế giới. Thượng cổ thời đại, mấy lớn cổ xưa chủng tộc chính là ở đệ tứ trọng đại lục ở bên trên đại chiến. Về sau đặt vững rồi bọn chúng ở đạo vực vị trí. Mà này mấy lớn cổ tộc tộc địa ở chúng ta đỉnh đầu trên trời. Khang Bằng chỉ rồi chỉ đỉnh đầu. Nơi đó mây đen dày đặc, lôi đình tràn ngập, cái gì cũng không nhìn thấy. Nếu là ngươi có thể rời đi xanh mộ bí cảnh, đi đến đệ tứ trọng đại lục khu vực trung tâm, ngươi đem có thể nhìn thấy ở đệ tứ trọng đại lục đỉnh đầu có một mảnh to lớn trôi nổi đại lục. Cái kia chính là tầng thứ 5 đại lục. Tầng thứ 5 đại lục ở bên trên cư trú Thương Lôi tộc, Bạch Linh tộc, Thánh Tháp tộc, Thiên Tượng tộc, ở này mấy lớn cổ xưa chủng tộc đỉnh đầu. Còn có tầng 1 nổi lơ lửng đại lục, cái kia chính là tầng thứ 6 đại lục. Toàn bộ đạo vực chia làm tầng 3, tựa như là tầng 3 bảo tháp một dạng, tầng tầng tiến dần lên. Đệ tứ trọng đại lục ở bên trên mới có tầng thứ 5 đại lục, tầng thứ 5 đại lục ở bên trên mới có tầng thứ 6 đại lục. Bất quá tầng thứ 5 đại lục chỉ có thể ở đệ tứ trọng đại lục trung tâm nhìn thấy, không cách nào ở Thanh Trùng Sơn này xa xôi vùng núi trông thấy. Mấy lớn cổ tộc ở trước đây thật lâu đã từng chính là đệ tứ trọng đại lục ở bên trên chủng tộc. Về sau bọn họ ở đệ tứ trọng đại lục kịch chiến, đem đệ tứ trọng đại lục đánh kém chút chìm vào vô ngần biển sao giữa. Đại lục ở bên trên linh khí mất hết, đạo tắc biến mất, mấy lớn cổ tộc liền lui trở về rồi tầng thứ 5 đại lục ở bên trên. Bất quá ở đệ tứ trọng đại lục ở bên trên bọn họ vẫn cứ lập nên có tông môn cứ điểm. Kia tầng thứ 6 đại lục ở bên trên ở lại là ai đâu? Tần Phong hỏi nói, rất rõ ràng, 3 tầng đại lục, càng lên cao tầng cấp càng cao, địa vị cũng liền càng cao. Mấy lớn cổ tộc áp đảo đệ tứ trọng đại lục ở bên trên toàn bộ sinh linh, mà tầng thứ 6 đại lục lại áp đảo tầng thứ 5 đại lục phía trên. Có thể thấy được tầng thứ 6 đại lục ở bên trên ở lại tồn tại, địa vị càng thêm chí cao vô thượng. Đó là đạo vực bên trong nhất thanh danh hiển hách Dược Tổ Diệp Vong Ưu. Hắn là chúng ta Dược Sư Giới Thần. Khang Bằng ánh mắt trong vắt nói, sắc mặt đúng là có mấy phần kính sợ. Tần Phong cũng bị xúc động rồi. Dược Sư Giới Thần, Khang Bằng nói tới khẳng định không phải là thần đạo tu sĩ thần. Bởi vì đạo vực bên trong không có thần đạo tu sĩ. Khẳng định là thần minh tín ngưỡng thần. Có thể làm cho bán tổ cấp dược sư cung kính như thế. Có thể nghĩ kia Dược Tổ Diệp Vong Ưu đến cùng là bực nào tồn tại. Ta mơ hồ ở giữa từ Bạch Linh tộc Bạch Hạo Vũ nơi đó nghe được. Năm đó Sanh Mộ di tích hình thành liền cùng Diệp Vong Ưu tiền bối có quan hệ mật thiết. Năm đó mấy lớn cổ tộc người mời Dược Tổ ra tay. Đại chiến thượng cổ thời đại mấy lớn tông môn. Mấy lớn tông môn không biết rõ có bao nhiêu đạo tổ vẫn lạc ở Dược Tổ trong tay. Về sau mấy lớn tông môn phế tích mới hình thành rồi mảnh này Sanh Mộ bí cảnh. Lần này mấy lớn cổ tộc tới nơi này, chính là vì rồi tìm kiếm thượng cổ thời đại chiến tử ở đây mấy lớn cổ tộc tổ tiên thân thể tàn. Phế, Khang Bằng nói một mình nói, còn nói có chút hưng phấn. Tần Phong nghe được một mặt mộng bức, hắn không biết rõ kia Diệp Vong Ưu là ai. Đối mấy lớn cổ tộc hiểu rõ cũng không nhiều. Không biết rõ Khang Bằng đến cùng đang nói cái gì đồ vật. Bất quá nghe Khang Bằng thuyết pháp này. Kia Dược Tổ tựa hồ là cái thế giới này một cái phi thường nghiêu bức dỗ dành tồn tại. Ai, những chuyện này nói rồi ngươi cũng không biết rõ. Dù sao ngươi không phải người của thế giới này mà. Bất quá nếu là ngươi ở mảnh này thế giới ngốc lâu rồi. Ngươi liền biết rõ Diệp tiền bối sự tình rồi. Khang Bằng lấy lại tinh thần nói. Khang Bằng trong tay không có ngừng lại. Một mực ở giúp Tần Phong giải độc. Tần Phong trên người tầng ngoài cùng độc ban thế mà ở loại này phân giải phía dưới từng chút một. Tiêu vong, cái này khiến Tần Phong trong lòng hơi vui. Xem ra không cần tổ cấp dược sư. Một cái thủ đoạn cao minh bán tổ cấp dược sư liền có thể giải khai thái thị tông tộc nguyên rủa chi. Độc, bất quá dạng này giải độc đối Khang Bằng tiêu hao phi thường nghiêm trọng. Rất nhanh Khang Bằng liền mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Khang Bằng thở hồng hộc nói. Không được rồi, trên người ngươi độc tố quá nhiều rồi. Trong thời gian ngắn không giải được. Nếu không lần sau lại giải a. Chờ ta nghỉ một hồi. Khang Bằng xoa xoa mồ hôi trên mặt, mệt mỏi sắp hư thoát rồi. Khang Bằng dù sao không phải chân chính nửa bước đạo tổ. Vận chuyển nửa bước đạo tổ cấp dược thuật, đối với hắn tiêu hao phi thường nghiêm trọng. Vậy ngươi trước hết lưu tại nơi này a, chờ thêm mấy ngày ta muốn rời khỏi Sanh Mộ bí cảnh thời điểm mang ngươi đi. Tần Phong gật gật đầu. Khang Bằng tan rã độc ban không nhiều, nhưng cũng có tổng thể ba thành rồi. Chiếu cái này xu thế đi xuống, tựa hồ không được bao lâu liền có thể giải khai thái thị tông tộc cho hắn trồng xuống độc ban rồi. Kia cái, ta có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ xông sáo Sanh Mộ bí cảnh? Ta một cái người ở chỗ này không chịu nổi tính tình, mà lại ta sợ âm binh tìm tới ta tới. Ta thực lực không đủ nha. Khang Bằng thỉnh cầu nói. Hy vọng Tần Phong mang theo hắn. Mặc dù Tần Phong so hắn tu vi thấp rồi trọn vẹn một cái lớn cảnh giới. Nhưng đi theo Tần Phong trước mặt nhưng so sánh chính hắn ở lại đây an toàn nhiều rồi. Một cái chỉ có đạo cảnh cửu trọng thiên lại hàng phục rồi đạo tôn cửu trọng thiên dị thú người. Loại này người không thể khinh thường. Ngươi muốn đi theo ta đằng sau, cũng không phải không được, nhưng ngươi đến kiệt lực giúp ta khử độc, mà lại đến đem linh hồn dấu ấn giao cho ta. Ta muốn ngươi làm gì liền phải làm gì a? Tần Phong lãnh đạm nói, Khang Bằng nếu là một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương Tần Phong tiện thể trên cũng không sao. Nhưng Khang Bằng là một cái hán tử, mặc dù là dược sư, nhưng Tần Phong cũng không muốn mang. Nếu là nhất định phải mang, vậy thì nhất định phải đến cam đoan chính mình an toàn.